Một giọt người Giông, chương 91, về thổ lộ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, vì thế, dưới sự trợ giúp của Mỗ Tê, A Quân đi tới phòng sách. A Quân, tôi thích anh. B Quân không nói gì. Liếc mắt nhìn A Quân một cái. Tiếp tục đọc sách, A Quân đơ ra một chút. Ý gì vậy? Vậy là tiếp tục nói. Tôi nói là tôi thích anh. B Quân lật thêm một trang sách. Bình tĩnh trả lời, ừ, tôi biết rồi, A Quân lại muốn cao tường. Anh không có phản ứng gì hay sao? B Quân đặt sách xuống. Có lẽ sẽ chẳng ai muốn cậu đâu. A Quân, anh có ý gì hả? Không thích cũng không phải. B Quân nhanh chóng ngắt lời A Quân. Vậy nên, tôi sẽ cứu giúp cậu. A Quân, hả? Sau đó miệng A Quân bị người nào đó bá đạo chặn lại. Cách chương.